Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ông Sách vào Quy Nhơn làm giám khảo đã 2 tháng mà chưa có thư về. Trong lúc đang lo lắng thì được lệnh trên cho hay, ông Sách đã được bổ nhiệm làm tri huyện. Anh em Côn phải lo tìm chỗ ở để trả lại nhà cho triều đình. Quả là làm khó cho họ làm sao. Giữa chúng xa lạ bơ vơ như thế, được thư cha, ông Sách chỉ dẫn rõ các việc cần làm cho con. Khiêm về quê phụ chị Thanh, còn Côn thì quá giang thuyền vào Quy Nhơn. Chúng ta không khỏi rơi lệ trong các cuộc tiễn đưa. Côn có linh cảm gì ghê gớm, và điều đó chính là hai anh em vĩnh viễn không còn gặp nhau. Chuyến ra đi xa quê của Côn cũng nhuốm màu buồn thương. Côn thoáng thấy tâm hồn lạnh giá khi Phượng Quý không thể đến tiễn biệt. Côn nào biết vì vội đi tiễn bạn mà cô bị tai nạn bất ngờ. Tình cảnh chia ly ấy sao mà cảm động lòng người đến thế. Sau đây Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Giáo Thọ mang một chiếc ô đen khá lớn, đi từ nhà một người bạn làm việc ở tòa công sứ Pháp, trở về nhà mình ở phía đông thị trấn, kề giang biển. Khác với mọi khi, thầy vẫn thường thích thông dong ngắm nhìn núi non, biển trời rất đẹp của Quy Nhơn. Hôm nay, thầy chỉ cắm đầu đi, vẻ mặt không vui. Ông bạn đã cho thầy biết riêng, đơn xin thi tuyển làm giáo viên hàng tổng của cô đã dứt khoát bị dứt bỏ. Tòa công sứ Quy Nhơn đã cho kiểm tra lại ở Huế và trường quốc học. Họ đã biết Côn đã bị ghi sổ đen vì đã tham gia vụ biểu tình của nông dân năm 1908. Cố chấp đến thế là cùng. Thầy Thọ chỉ còn biết thở dài thầm nhủ rồi ra về. Bây giờ biết nói với Côn thế nào đây? Côn từ Huế vào tá túc ở nhà thầy đã hơn 2 tháng nay ăn chực nằm chờ. Ông Sắc, bạn chí cốt của thầy, hồi mới vào đây tham gia ban giám khảo thi hương, đã có lần tâm sự riêng và có lời nói trước gửi gắm con trai cho thầy. Trước khi vào Bình Khê nhậm chức tri huyện, trong một buổi tối cùng uống rượu, ông Sắc đã nhắc lại chuyện này. Khi Côn vào, trông thấy chàng trai 20 tuổi sáng sủa, nhanh nhẹn, lễ phép, thầy và cô đã mến ngay. Đứa con nhỏ của thầy cũng sớm cuốn lấy cô. Rồi thầy đã nhận ra thêm ở cô những đức tính đặc biệt khác nữa. Ngoài sự thông minh gần như khác thường, còn là sự sống chín chắn và sâu sắc. Đặc biệt có chí hướng rất đáng tôn trọng, gần như khác hẳn những chàng trai cùng trang lứa. Vậy bây giờ về sẽ nói với Côn ra sao đây? Không sợ Côn bị sốc, thầy biết vì Côn vào đây đâu có phải cốt để thi tuyển làm giáo viên. Chỉ vì thấy có cuộc thi này, thầy bảo Côn cứ thử làm đơn, nếu được thì có việc làm cho vui, và cũng có đồng tiền dành dụm làm lộ phí để sau này tiếp tục ra đi. Vậy nay không được cũng chẳng sao. Tuy nhiên là con người cả, chắc Côn cũng chẳng khỏi buồn một chút. Điều quan trọng hơn là chẳng có gì ràng buộc nữa. Côn có thể xin đi ngay. Trong khi đó, vợ chồng thầy muốn giữ Côn ở lại càng lâu càng tốt, vì ông Sắc đã có lời gửi gắm. Thêm nữa, thầy Thọ còn muốn giải tiếp cho Côn tiếng Pháp khá hơn để vào đời có thể ứng dụng tốt. Mặt khác, nhà có thêm Côn cũng vui. Ở Quy Nhơn này, thật ra thầy chẳng có bạn tâm giao. Côn đã gần như trở thành một người bạn trung niên rất tâm đầu ý hợp của thầy. Cụ thân sinh ra thầy vốn trước kia cũng có tham gia Cần Dương. Cụ đã qua đời từ trước khi thầy dạy học ở trường Đông Ba ở Huế. Nay cả nhà chả còn ai hoạt động. Thầy cũng có tâm huyết, nhưng lại sớm vợ con biều díu, nên biết mình không thể nào dấn thân. Tuy nhiên, trong đáy lòng thầy vẫn dành những tình cảm đặc biệt cho những ai có chí, có lòng quên mình đi hoạt động. Đã được ông Sắc nói qua về Côn, nay gặp nhau, thầy càng hiểu rõ hơn, nên rất mến. Thầy đã thầm tự hứa với mình, sẵn lòng giúp Côn mọi việc, không hề tiếc sức, tiếc của, tiếc công. Về tới cổng, nhìn vào nhà, thầy thấy Côn đang chơi đùa với bé Phạm Ngọc Thạch ở hiên, nơi trông ra biển. Thạch mới hơn một tuổi, đang cưỡi trên lưng Côn và luôn miệng hô, "Đi, đi!" rồi cười như nắc nẻ. Côn giả làm bò, bò quanh bò quẩn, rất dẻo bằng cả hai chân hai tay. Cảnh tượng thật đầm ấm, cảm động. Thầy mở cổng bước vào. Thầy bế bé Thạch lên, rồi bảo vào nhà với mẹ, để thầy ngồi nói chuyện với chú Côn ngoài hiên cho mát. Bé Thạch còn cố ôm lấy Côn. Nó bám lấy Côn thân thiết đặc biệt. Chú bé bụ bẫm đáng yêu quá. Chỉ còn hai người ngồi chơi trò chuyện. Nhưng lẽ cố nhiên, thầy Thọ chưa nói gì về chuyện lá đơn của Côn đã bị bọn Pháp dứt bỏ. Thầy hỏi Côn đã đi xem các tháp chàm quanh thị trấn chưa, xem cả cửa biển Thị Nại xưa kia là nơi Nguyễn Nhạc lập kinh đô chưa. Côn đáp là đã tới xem các nơi ấy. Tuy nhiên, cậu chưa được tới thăm quê của ông Đào Tấn, nguyên tổng đốc Nghệ An, bạn quý của cha Côn, người đã đích thân về tận Kim Liên để mời ông Sắc vào kinh nhậm chức. Thầy Thọ hứa sẽ đưa Côn đi. Nhưng nói tới Đào Tấn, hai người cùng nói tới tuồng cổ. Thầy không khỏi ngạc nhiên, té ra Côn cũng khá hiểu về tuồng cổ, thậm chí còn hiểu sâu hơn thầy, vì đọc nhiều. Thầy chỉ là người ưa xem vậy thôi. Sự yêu thích và am hiểu về tuồng cổ khiến thầy biết không những Côn có hán học rất khá, mà còn có một tâm hồn luôn hướng về những gì là anh hùng, chính nghĩa, dương đạo. Ba hôm sau, thầy Thọ lại đến một người bạn ở cuối thị trấn. Ông này có một tủ sách khá lớn, đủ cả sách Hán văn và Pháp văn. Thầy mượn lại một cuốn sách thầy đã đọc, mà thầy tin là Côn cũng sẽ rất thích. Đó là một cuốn sách của Nhật đã được dịch ra Hán văn. Hai thầy trò lại gặp nhau ở hiên nhà quen thuộc, nơi trông ra biển. Đây, hôm nay thầy mượn về cho trò cuốn Nhật Bản Tam Điên Ghi Tân Sử. Côn đỡ lấy cuốn sách. Con cảm ơn thầy, những vấn đề này con cũng rất thích. Nhưng không phải chỉ có những con số, những sự việc khô khan đâu. Trong này có viết về một chàng trai Nhật Bản tên là Y Đằng Bác Văn. Anh này đã dám chống lại Mạc Phủ, dòng họ và chính quyền phong kiến Nhật Bản, rồi vượt biển trốn sang Âu, Mỹ học khoa học công nghệ. Sau đó trở về nước, anh ta đã rất nổi tiếng trong công cuộc tham gia xây dựng và đổi mới đất nước Nhật. Thì ra ở Nhật, thanh niên người ta cũng có người như thế đấy. Hai mắt Côn như sáng rỡ, cậu tươi cười. Ôi, vậy thì hay quá, con sẽ đọc hết, đọc kỹ cuốn này. Côn trở về phòng mình, là một cái trái nhỏ ở đầu nhà, vốn trước kia là nơi thầy Thọ dùng để sách vở và là nơi thầy ngồi làm việc cho tỉnh. Nay vợ chồng thầy dành riêng cho Côn. Cậu miệt mài đọc luôn cuốn Nhật Bản Tam Niên Duy Tân Sử, trong có 3 ngày đã xong và đem gửi lại cho thầy Thọ. hai thầy trò lại ra ngoài hiên cùng trao đổi ý kiến về cuốn sách. Đúng như thầy Thọ dự đoán, Côn rất thích thú. Có thể nói chưa có cuốn sách nào đọc xong mà Côn lại phát biểu ý kiến nhiều và say sưa như với cuốn này. Thưa thầy, quả là một cuốn sách rất hay và rất bổ ích. Con vô cùng cảm phục anh Y Đằng Bác Văn. Thật đáng mặt con người có học và biết nghĩ. Đọc đi rồi đọc lại, con thấy rõ thêm anh ấy phải yêu nước Nhật đến thế nào mới vượt qua được mọi khó khăn, hiểm nguy để ra đi như thế. Chắc chắn và hoàn toàn không phải vì tiền bạc và danh vọng. Lúc bí mật vượt biển ra đi, trước mắt anh ấy vừa có cả thành công, vừa có cả cái chết sẵn sàng cùng chờ đợi. Đúng, trò nhận xét rất đúng. Nói thật, khi đọc cuốn này, thầy đã bị những chi tiết hấp dẫn nên không chú ý tới vấn đề ấy. Làm sao mà Y Đằng Bác Văn lại dám làm như thế, quả quyết làm như thế? Đúng, trò nói đúng, anh ấy phải có một lòng yêu nước Nhật đến thế nào. Nhưng thưa thầy, cũng có điểm con chưa được rõ lắm. Cái gì vậy trò? Trò cứ nói đi. Thưa thầy, con thấy rất rõ ý chí, nghị lực phi thường, kể cả sự thông minh tuyệt vời của Y Đằng Bác Văn suốt từ khi anh ấy dám ra đi, rồi suốt cả trong thời kỳ xây dựng đất nước. Nhưng rồi sau đó, khi đã hùng cường, tại sao nước Nhật lại trở thành quân phiệt đi xâm chiếm Cao Ly, Mãn Châu? Y Đằng Bác Văn đã không tính được trước tới chuyện này hay sao ạ? Thầy Thọ như ngẩn ra trước ý kiến rất bất ngờ này của Côn, rồi thầy lắc đầu cười xuê xoa. Kể ra thì cũng khó thật đấy. Giỏi thì giỏi, nhưng cũng có khi không tính hết được mọi nhẽ. Thưa thầy, con cứ phân vân, có phải Nhật cuối cùng cũng lại như Pháp? Sau cuộc cách mạng dân chủ năm 1789 đẹp như vậy, Pháp cũng lại đi xâm chiếm thuộc địa ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á như ở nước ta nữa. Tại sao vậy? Và những nước này sẽ phải làm gì để giải thoát khỏi ách của những cường quốc khi mà mọi phong trào này, phong trào khác đã bị thất bại? Thầy Thọ như muốn kêu lên ngạc nhiên. Ôi, trước sau, bao giờ chàng trai này cũng vẫn cứ trở lại với câu chuyện của anh ta. Như vậy thầy biết trả lời như thế nào đây? Rồi chuyện đã giảng, Côn bỗng rụt rè. Thưa thầy, con muốn thưa với thầy cô. Sao, có việc gì vậy? Thưa thầy, nay vẫn chưa có tin về thi cử ra sao. Con muốn xin phép thầy cô cho con vào Bình Khê thăm cha con vài buổi. Con tới đây núp bóng thầy cô cũng đã được 2 tháng 6 ngày rồi. Thầy Thọ cười rang. 2 tháng 6 ngày, chà, tính từng ngày. Quả là chẳng ai thương nhớ cha mẹ bằng con cái. Ừ, được, con vào thăm quan phó bản tri huyện 1-2 ngày là phải. Vậy bao giờ con đi? Xin thầy, cho ngày mai con đi được không ạ? Ngày mai? Nên chờ xem có ai quen vào trong đó, thầy gửi con đi cùng thì tiện hơn. Đây vào đó cũng xa. Vào Bình Khê tức là vào đất Tây Sơn đấy. Đi bộ phải 1 ngày đấy. Qua Quy Nhơn hầu hết là đường rừng, dân cư lại thưa thớt, mà cướp bóc dọc đường, nghe nói mấy năm nay thường xảy ra luôn. Dân bây giờ nghèo lắm, đâu có như thời ba anh em ông Nguyễn Nhạc. Thưa thầy, con đi một mình được ạ? Và cậu đùa vui. Con cướp bóc thì chắc gặp con có lẽ họ còn cho thêm gạo và tiền tiêu vặt. Thầy Thọ bật cười theo. Thôi được, nhưng để thầy bảo cô chuẩn bị cái ăn dọc đường cho con và xem có quà gì gửi biếu quan huyện. Có lẽ rượu. Phải rồi, rượu ngon hẳn là quan sẽ vui lòng. Thế là hôm sau Côn lên đường, vai đeo một tay nải đầy xôi nếp, thịt nướng và rượu, cộng mấy cuốn sách Pháp văn, Hán văn và cả một quả bầu khô đựng nước uống. Đi đường xa, cậu đã được thầy Thọ kiếm giúp một cây gậy rất chắc để dùng khi leo núi, và cho một đôi hài xảo mới, dép toàn bằng cỏ tết lại. Thầy còn cẩn thận đưa chiếc mũ cát trắng của thầy cho Côn bắt phải đội. Bé Thạch cứ lăn ra khóc đòi đi chơi với anh Côn. Mẹ nó phải bế đi trốn sang hàng xóm. Xuống xã làm việc suốt ngày, đến tối mịt mới về tới huyện, khá mệt. Ông xuống một xã bên kia sông Côn, một con sông rất đẹp, uốn lượn chảy sát bên huyện lỵ, để giải quyết sự tranh chấp đất đai đang rất phổ biến ở cái huyện miền núi đất quan còn khá nhiều này. Lúc đầu hai bên nông dân còn rất găng, nhưng sau khi ông giảng giải mọi nhẽ rồi nghiêm trang nói: nước mất chẳng lo tranh đấu, lại chỉ lo đi tranh nhau cái bờ ruộng. Thế là mọi người như hiểu ra, và sự dàn xếp của ông đã đi tới ổn thỏa. Khi ông ra về, cả dân làng ra tiễn, cứ cảm ơn quan huyện mãi. Nếu quan không xuống tận nơi dạy bảo cho, khéo hai phe đánh nhau to, có án mạng không biết chừng. Kể từ khi về đây trị nhậm, không tháng nào ông không xuống xã. Khi giải quyết chuyện đất đai, khi giải quyết xích mích trong dòng họ, có khi chỉ để xem dân tình ra sao, tinh thần cứu nước còn không hay đã hết. Dân chúng chỉ còn biết lo cắm đầu vào kiếm miếng ăn, còn thì cam chịu tất. Ông đặc biệt chú ý tới các gia đình tham gia cần dương trước kia, và các gia đình có người tham gia các phong trào đấu tranh gần đây đã bị cầm tù hoặc bị đánh đập thành thương tật, rồi được thả về. Ông vừa xuất tiền của huyện, vừa nói với bà con tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình này khỏi cảnh quá nghèo túng. Ông đi nhiều, đến nỗi hai tên chỉ huy pháp trên đồn Đồng Phó, cắm ở ngay đầu huyện lỵ, đã mật báo lên tỉnh. Tỉnh đã có văn thư về nhắc nhở ông phải luôn túc trực làm việc ở huyện đường, không được bỏ đi quá nhiều như thế. Nhưng ông vẫn tiếp tục luôn luôn xuống thôn xã. Tôi nhận lời ra làm quan là để có điều kiện giúp dân, chứ có phải để chỉ ngồi ở huyện chơi xơi nước và để nhận của đốt đâu. Tỉnh phải giúp tôi mới phải chứ. Ông cười, thường nói vậy với tả hữu của mình. Nhiều người khen, nhưng cũng có người nói riêng: quan này tốt, dân tính khí rất ngang, khó bền đây. Thời buổi loạn đi này, vẫn anh dọc còn sống được, vẫn anh ngang thường xui luôn. Sáng nay lên công đường, ông Sắc nhìn ra phía trước. Xa xa là ngọn núi lớn Đức Tây Sơn, quê hương của Tam Kiệt họ Nguyễn, nom thật kỳ dĩ, không bao giờ chán mắt. Nhưng giữa khung cảnh ấy lại hiện lên cái đồn Đồng Phó lù lù trên một quả đồi ở ngay chính hướng của huyện đường, quá chướng mắt. Cái đồn này thực ra chỉ là để tham gia án ngữ bảo vệ đèo An Khê, nhưng hai tên pháp chỉ huy đồn đã luôn bành trướng chi phối, thậm chí như cai quản cả huyện này. Không việc gì chúng không thò mũi vào. Tuổi trên tỉnh không những làm ngơ, còn khuyến khích bọn này nữa. Khi về đây nhậm chức, ông Sắc cứ tưởng theo phép xã giao, mà người Pháp đã nổi tiếng về xã giao. Thế nào hai tên Pháp nọ cũng đến thăm viếng ông và đặt mối quan hệ làm việc. Nhưng không, chúng lờ tịch. Hỏi ra mới biết, quan nào về đây cũng đều phải tự mình tới đồn thăm chúng trước như để trình diện. Ông Sắc đã không qua đó nửa bước. Mãi hơn một tháng sau, tình cờ gặp nhau giữa đường, hai bên mới chào hỏi nhau lấy lệ. đang chăm chú đọc đống công văn của trên tỉnh gửi xuống và các tường trình từ các xã gửi lên. Ông Sắc chợt thấy một tên lính lệ vào báo có người xin vào gặp quan. Ông Sắc nhíu lông mày ngẩng lên. Ai vậy? Ai mà phải gặp quan ngay mà không cần qua bên các ông thừa phái trước đã? Bẩm thưa quan lớn, ông Tả Đức Quan ạ. Ông Tả Đức Quan là ai vậy? Bẩm, ông là điền chủ lớn nhất vùng này ạ. Ông rất thân với các quan đồn ạ. Thường lên đấy ăn tiệc và nhảy đầm ạ. Ta không cần biết những việc ấy. Vậy ông ta đến đây có việc gì? Bẩm quan lớn, con có hỏi, ông ấy mắng con không được hỗn, phải vào trình quan là ông có việc cần ạ. Ông Sắc lại nhíu lông mày rồi phất tay. Thôi được, cho mời ông ta vào. Ông Sắc tiếp tục đọc đống công văn. Xin chào quan lớn. Nghe tiếng chào với giọng ồ ồ, ông Sắc mới ngẩng lên. Trước mặt ông là một người khá cao lớn, bụng xệ, mặt mũi thô, vừa có vẻ ngu dốt vừa tự phụ. Hắn đội chiếc mũ phớt giả đen, mặc áo sơ mi trắng, quần kaki có dây đeo, giày da đỏ, tay cầm một cuốn giấy, chắc là đơn kiện gì đó. Mời ông ngồi. Ông Sắc bình thản chỉ một chiếc ghế ở bên chiếc bàn khách đặt ở phía trước bàn làm việc của ông. Tên quan đến ngay bên chiếc bàn khách, kéo ghế xoạt một cái, đàng hoàng đặt đít ngồi luôn. Nhưng chiếc mũ giả đen vẫn chồm chổm trên đầu, mặc dù ở ngay sau bàn là một chiếc giá để khách treo mũ nón. Ông Sắc khẽ nhếch miệng cười chỉ tay. Mời ông hãy treo mũ lên giá rồi ta nói chuyện. Tới lúc đó mới thoáng thấy tên điền chủ đầy vẻ tự phụ và cất lớp này hơi ngượng và bối rối một chút. Hắn phải làm theo chỉ dẫn của ông Sắc. Ông gọi lính ra pha trà tử tế rồi mời vị khách đặc biệt kia uống. Sau đó ông hỏi, vậy ông đến xin gặp bản chức có việc gì vậy? Tên quan không khỏi có vẻ mừng trước thái độ ung dung và nhã nhặn của quan huyện. Thưa quan, tôi có đơn kiện lũ nhà quê ở xã tôi. Chúng đang lấn chiếm đất của tôi quá quát lắm. Ngăn lại, chúng kéo cả xóm cả làng mang gậy tày giáo mát ra. Vừa nói, hắn vừa hăng hái chìa cuộn giấy ở nơi tay ra. Ông Sắc vẫn bình thản và ôn tồn. Thì ra ông nộp đơn kiện phải không? Nhưng theo lệ chung, sao ông không đưa đơn cho thầy thừa phái trước, để các thầy vào sổ cẩn thận rồi sắp xếp thời gian cho chúng tôi xem xét và giải quyết. Tên quan có vẻ lúng túng, nhưng rồi có lẽ đã quá quen tiếp xúc với các quan huyện trước, vốn đã biết hắn là ai, nên nhiều quan rất nể, thậm chí sợ nữa. Quan giả lả cười. Thưa quan, nếu đưa cho mấy ông ấy thì sợ lâu, mà việc của tôi thì như đang nước sôi lửa bỏng. Không giải quyết nhanh, bọn dân ngu khu đen kia, chúng sẽ chiếm hết đất của tôi, thì còn giải quyết được gì? Ông không nên nói thế. Việc của ông cần, việc của những người khác cũng cần cả. Tôi nghĩ nên làm việc có sắp xếp. Nhưng thôi, ông đã vào đây, tôi cũng chiếu cố nhận đơn này. Chỉ xin lưu ý, lần sau như thế này tôi sẽ không nhận đâu. Tên quan cười hề hề có ý mừng. Quả là quan mới về đã có tiếng là vừa rất thanh liêm cũng vừa rất nghiêm. Không, tôi chỉ có một nguyên tắc là làm việc hết mình vì mọi người, không phân biệt bất cứ một ai, và làm việc một cách thật công bằng nghiêm minh, vậy thôi. Bây giờ ông đưa đơn tôi coi. Tên quan đứng lên. Tự nhiên con người có vẻ sức sượt ấy lúc này lại hết sức nhún nhường, dùng cả hai tay đưa lá đơn cho ông Sắc. Một lát sau, ông Sắc ngẩng đầu lên thông thả nói, tôi đã rõ vấn đề, cũng phức tạp đây. Vậy ông cứ về, tôi sẽ suy nghĩ kỹ, và có lẽ chúng tôi sẽ còn phải xuống tận nơi tìm hiểu cho cặn kẽ đã. Nhưng cũng được, chỉ mong quan ra tay sớm cho, kẻo tụi dân đen chiếm hết đất của tôi. Bây giờ chào quan, Tôi lên đồn thăm hai ông chỉ huy đây. Hai ông ấy có mời tôi lên chơi. À, dơ đồn binh ra dọa ta đấy hả? Giỏi đấy. Ông Sắc thầm cười nhạt. Khi tên quan trai về, ông Sắc cho gọi một viên thừa phái tới, giao cho ông ta lá đơn. Vừa liếc qua, viên thừa phái đã gần như la lên: Bẩm quan lớn, tưởng ai, hóa ra chuyện này. Bẩm quan lớn, chúng tôi đã có nghe và có biết ạ. À. Thế nào? Bẩm, Du cáo láo đấy ạ. À. Chính lão mới là chiếm đất của dân. Xã ấy có mấy quả đồi quan, lão đã tự ý cho gia nhân ra rào chiếm từ lâu. Ai cũng thấy là bậy, nhưng sợ lão, không ai dám mở miệng. Cả lý lịch cũng thế. Nay dân đói, không có ruộng, họ bảo nhau ra phá quan một ít làm nương. Thế là lão hô quán lên là dân cướp đất của lão. Giờ nay lại còn đi kiện nữa, thì chẳng còn trời đất gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Sắc rất chăm chú lắng nghe, rồi khoát tay. Thôi được, rồi ta sẽ phải xuống tận nơi xem xét lại cho thật chặt chẽ đã. Bất cứ thế lực nào cũng không thể bẻ cong được sự thật, phải không? Cho tới cuối buổi chiều hôm đó, một anh lính đệ lại vội vã chạy vào báo: Bẩm quan lớn, có người nhà xin được gặp quan lớn ạ. À. Người nhà? Ông Sắc ngờ ngợ, đẩy ghế đứng dậy: Cho vào. Nói đoạn, ông rời phòng làm việc, đi thẳng ra hiên công đường đứng đợi. Rất lanh lẹ, một thanh niên mặc áo dài thâm, đội mũ cát trắng, chân đi hài xảo, vai đeo tay nải, đi dư chạy đến trước mặt ông. Cha! Cùng gọi như reo lên, mừng rỡ, tựa như một đứa trẻ, chứ không phải một chàng trai đã đôi mươi. Cồn đấy ư? Ông Sắc cũng không khỏi thốt hơi to lên. Trên gương mặt thường đăm chiêu, với đôi mắt luôn nghiêm khắc của ông, bỗng như bừng lên một niềm vui thiêng liêng sâu thẳm của tình phụ tử. Ông không ngờ Côn đã vào đây thăm ông sớm thế này. Nhưng cũng không sao, có lẽ đây là lần đầu trong đời ông phải xa đứa con trai mà ông vô cùng yêu quý và đặt biết bao hy vọng ở nó. Từ trước tới nay, đi đâu, ở đâu, ông vẫn luôn có Côn ở bên cạnh. Ngay cả hồi ra Bắc, ông cũng đã đem Côn đi theo. Người cha nghiêm nghị ấy tiến hẳn lại và cầm lấy tay con trai, cử chỉ mà chỉ hồi Côn và Khiêm còn nhỏ ông mới thường có để tỏ niềm thương yêu sâu kín của mình. Côn rớm nước mắt, cậu như nhìn thấy cả hình bóng của mẹ Loan trong ánh mắt đang lấp lánh của cha. Dẫn Côn về tư thất của mình ở ngay phía sau công đường. Vừa đi, ông vừa chỉ phong cảnh chung quanh, giới thiệu cho Côn. Xa xa kia, dãy núi lam biếc hùng vĩ nhất ở phía tây chính là dãy núi mang tên Tây Sơn. Nó nằm trên ranh giới của hai tỉnh Kon Tum bên kia và Bình Định bên này. Gần hơn, hai trái núi cũng uy nghiêm ở xế tây nam, ở ngay gần đèo An Khê. Một quả tên gọi núi Ông Nhạc, quả thứ hai tên gọi núi Ông Bình. Nguyễn Quang Bình vốn là tên từ nhỏ của Nguyễn Huệ, sau khi khởi nghĩa mới đổi thành Nguyễn Huệ. Hai núi đó là hai nơi tập trung quân và luyện quân của hai anh em trước khi khởi nghĩa. Còn chỗ thấp dần và thoáng rộng kia là bãi tập voi. Voi trận Tây Sơn đã lừng danh một thuở. Kia nữa, khu rừng với những lèn đá xen kẽ kia là núi Quả Hổ, nơi quân Tây Sơn tập luyện và bắn thử. Quả Hổ là một thứ súng phun lửa thô sơ tự tạo nhưng có quy lực lớn. Còn dòng sông kia chảy từ đông qua tây, lượng sát quyện lỵ là dòng sông Côn. Khi mới tới đây ta đã nói vui với Tả Hữu là thì ra tới đây ta vẫn gặp được thằng con trai thứ hai của ta cũng tên Côn. Côn bỗng như muốn sụp xuống lạy cha để tỏ lòng vô cùng kính yêu của mình. Ông Sắc chỉ tiếp sang phía bắc sông Côn, về phía một ngọn núi rất đẹp khác và giới thiệu đó là núi Trung Sơn cùng một khu làng khá sầm uất ở dưới chân núi. Kia là núi Trung Sơn và thôn Phú Lạc. Đó chính là nơi đã sinh ra ba anh em anh hùng Tây Sơn. Phải, sao không thể gọi là anh hùng? Dù cho Vương Triều hiện nay là dòng họ Nguyễn Phúc vẫn vô cùng căm ghét và đã đào mộ cuốc mã của những người anh hùng áo vải ấy. Luận về anh hùng bây giờ thật khó phải không con? Xưa kia, vua Gia Long Nguyễn Ánh dựa vào Pháp mà đánh bại Tây Sơn khi vua Quang Trung đã qua đời, để rồi thống nhất được đất nước thành một dải. Có anh hùng không? Cũng có thể. Nhưng rồi do đó mà Pháp đã vào, và bây giờ thì như thế này đây. Còn Nguyễn Huệ với võ công vĩ đại cản phá hàng chục vạn quân Thanh giữ yên được bờ cõi, vậy thì quá anh hùng rồi còn gì, phải không? Ôi, cha đã dạy cho con bài học lịch sử này ngay trên đất Tây Sơn, thật vô cùng ý nghĩa và xúc động. Ông Sắc quay lại chỉ về phía cây đồn Đồng Phó với lá cờ tam tài đang phất phơ lạc lõng ở giữa đồn, thông thả tiếp. Kìa, nó kia, cái đồn Tây, cái đồn đã làm bẩn cả vùng đất kỳ vĩ này. Đêm ấy, hai cha con bên một ngọn bạch lạp lớn cùng ngồi nói chuyện rất khuya. Côn uống trà, còn ông Sắc dùng rượu suông lai rai. Khi Côn kể lại chuyện bị đòi nhà ở khu thuộc viên, hai anh em phải thuê một căn nhà ở ao hồ. Ông Sắc nhắm hai mắt lại, lắc đầu. Mãi sau, ông mới thốt lên được. Quá đáng, quá đáng quá. Đối với người lớn thì đã đành, còn đến cả con trẻ bơ vơ không mẹ, xa cha như thế cũng chẳng tha. Nhưng thôi, ta càng hiểu họ hơn. Bây giờ cha cũng nói thật với con, vừa qua trong thư không tiện viết. Họ bổ nhiệm cha ra tri huyện rồi đưa lên đây cũng chẳng tử tế gì đâu. Cha biết họ muốn đưa cha đi khỏi Huế một cách khéo léo, êm nhẹ. Huế là đế đô, là nơi của các dòng xoáy của các phong trào rất mạnh. Họ muốn triệt, muốn đuổi hết những người đã hoạt động phong trào đã đành, cũng không muốn cho các sĩ phu không phục, không theo họ được ở đó nữa. Cha hiểu, nhưng cha vẫn cứ nhận đi. Vì ra làm tri huyện, cha tin là vẫn còn có cơ hội và điều kiện có thể giúp dân hơn là cái anh quan ở bộ lễ, sớm cấp ô đi, tối cấp về, không biết làm cái gì mà cũng không thể làm cái gì hết. Nhưng dân ở đây người ta nói cái đồn kia mới chính là huyện đường, còn huyện đường này chỉ là cái nhà bù nhìn. Không thưa cha, bây giờ con mới dám thưa, trên đường từ Quy Nhơn vào đây con đã gặp một số người cùng đi đường. Họ không biết con là ai nhưng đã ca ngợi cha rất nhiều. Họ đều nói giá quan nào cũng đều được như quan này. Các quan trước đây chỉ trị dân, nhưng quan này chỉ thấy bên dân, cứu dân. Ông Sắc ngã người ra cười. Cũng không được như thế đâu, họ quá lời đấy. Tuy nhiên, nói thật với con, giá không có sự ám quẻ của đồn Tây kia thì đúng là cha còn có thể làm được nhiều việc nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ con nói chuyện ở Quy Nhơn cha nghe đi. Côn kể hết mọi điều từ khi cậu đến tá túc ở nhà thầy Phạm Ngọc Thọ. Cậu nói rất kỹ đến hảo tâm của vợ chồng thầy. Không những đã nuôi ăn mà thầy còn hoàn thiện thêm tiếng Pháp cho Côn. Và cũng như thầy Miến ở Huế, thầy rất chịu khó đi mượn các sách hay về cho Côn đọc. Lẽ cố nhiên Côn không quên nói tới cuốn Nhật Bản Tam Niên Canh Tân Sử, trong đó có nhân vật có thực Y Đằng Bác Văn. Côn cũng rất thích cả cuốn mà thầy Thọ đưa cho đọc, cuốn Mậu Tuất Chính Biến của Trung Hoa, viết về sự kiện năm 1887 khi các nhà nho và các quan lại cấp tiến đã cùng lãnh đạo cuộc đảo chính nhằm lật đổ Dương triều nhà Thanh, nhưng đã bị bà Từ Hy Thái Hậu, một người đàn bà cực kỳ sắc sảo và đầy quyền lực, đàn áp dập tắt hết. Nhiều vị cầm đầu cuộc đảo chính như Đàm Tử Đồng đã bị giết chết, và những vị cực kỳ uyên bác tài hoa như Lương Khải Siêu đã phải chạy sang Nhật. Chính thời kỳ này, ông Lương Khải Siêu đã gặp giải nguyên Phan Bộ Châu của ta, cũng đang tá túc ở Nhật để cầu viện. Tuy nhiên, Côn đã chú ý và thích lời bạc của nhà xuất bản hơn cả. Trong đó đã viết đại ý: không phải chủ yếu vì bà Từ Hy Thái Hậu quá mưu cơ và nắm chắc quyền lực trong tay, mà có lẽ chính các nho sĩ và các vị quan đại yêu nước cấp tiến chưa làm thế nào để được toàn dân hưởng ứng. Ông Sắc rất chăm chú lắng nghe, rồi quay trở lại nói chuyện ở Quy Nhơn. Vậy cha cũng phải rất cảm ơn thầy Thọ. Nhưng này, liệu bao giờ thì thi tuyển? Thưa cha, thầy Thọ đã đi hỏi nhưng chưa thấy người ta trả lời. Ông Sắc ngẫm nghĩ. Thôi được, vậy cứ chờ. Nhưng nếu không được, không có gì quan trọng hết. Mục đích của con đâu có phải để ngồi học lâu dài ở đấy, phải không? Dạ, thưa đúng như thế. Vậy thì đậu hoặc không được thi không quan trọng. Con cứ ở lại đấy một thời gian nữa, cố mà học thêm tiếng Pháp cho đủ dùng sau này. Nhưng thưa cha, con đừng ngại gì hết. Thầy Thọ như thế nào con đã biết. Giả lại, con chớ quên cha đã nói, con ở lại còn để cha gom góp thêm ít tiền lương ăn cho con có thể đi xa. Cha vào đây từ ngày 1 tháng 7 năm 1909, mới chỉ có hơn 3 tháng. Còn nếu con vào trong đó xa xôi, cách trở ngàn dặm, ở Phan Rí, nghe đâu có bác nghè Trương Gia Mô thân với cha từ xưa, con cũng biết rõ rồi đấy. Và nghe nói ở Phan Thiết, Bình Thuận thì có bác Hồ Tá Bang, cũng người thân của cả gia đình và là đồng hương cùng quê Kim Liên ta. Nhưng từ đó trở vào nữa thì ít người thân quen, con sẽ phải tự lực rất nhiều. Thế rồi sau 2 ngày nữa, được lính của cha hướng dẫn đi xem một số nơi di tích lịch sử của Tây Sơn, tới ngày thứ 3 Côn đã phải quay trở lại Quy Nhơn đúng theo ý cha. Sáng sớm hôm ấy, trước giờ lên công đường, ông Sắc đích thân tiễn con ra đi. Buổi sáng trời đầy mây, không gian trầm lặng, hơi lắng buồn. Ông Sắc đưa Côn tới cây cầu Bà Di, một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua một con lạch là chi nhánh của sông Côn ở trước huyện để ra đường lớn. Núi rừng kỳ vĩ của Tây Sơn như đang thầm lặng xúc động nhìn theo hai cha con im lặng đi lên cầu. Các tả hữu, ông Sắc đã không cho ai đi theo hết. Lên tới giữa cầu, ông mới trang nghiêm và yêu thương đặt một bàn tay lên vai con trai, thong thả nói. Rất dịu dàng, giọng ông không khỏi buồn nhưng vẫn không thiếu phần nghiêm nghị. Thôi nha, như thế đủ rồi, con đi đi. Con đã khôn lớn, như chim đã ra ràng rồi. Từ nay khỏi phải đi tìm cha làm gì nữa. Hãy gắng đi tìm lấy con đường cứu nước. Côn ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn cha, đầy xúc động. Cũng mới cách đây có vài tháng, cậu đã tiễn anh Khiêm bên sông Hương để anh trở về xứ Nghệ, mà không biết đấy là buổi chia tay cuối cùng của hai anh em. Thì sáng nay, Côn cũng không thể nào biết đây là buổi chia tay cuối cùng giữa hai cha con. Cuộc đời đầy bão táp đã tiếp tục đẩy hai người cứ phải xa nhau mãi, sẽ không còn bao giờ gặp lại nữa. Con đại cha, con đi đây, con sẽ luôn luôn nhớ tới cha. Cảm động, Côn chỉ nói vắn tắt được có thế, rồi quay đầu bước nhanh. Vẫn đứng lại trên cầu nhìn theo con, rồi người cha nổi tiếng cứng rắn và nghiêm khắc ấy mới từ từ quay trở lại huyện lỵ.